Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, một câu chuyện về chủ đề thầy Pháp rất là hay của tác giả Khả Ngân là câu chuyện mà chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Câu chuyện thầy Hỏa bắt quỷ cầu bưởi. Bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đích Soạn. Bốn giờ sáng, tiếng chuông tiếng khánh bắt đầu vang vọng trong căn nhà nhỏ của thầy Hòa ở cuối làng. Đối với những cư dân sống chung quanh thì thứ âm thanh này quen thuộc lắm. Gần như sáng nào đúng khung giờ này, thầy Hòa cũng thức dậy để ngồi thiền và làm pháp sự. Nói thêm một chút về nhân vật này, thầy Hòa năm nay 40 tuổi, dọn về làng sống được ngót nghét chục năm nay. Ông không tiết lộ về quê cũng như là cuộc đời của mình lúc trước. Nhưng mà từ lúc ở đây, ông thầy được mọi người kính trọng bởi tài năng và lòng tốt bụng của mình. Không những cào tài ấn mà ông còn nhiều lúc còn cho ngược tiền người ta nếu người bị nạn có hoàn cảnh khó khăn. Rõ đó, hễ thấy thầy Hòa ở đâu, người ta đều chào hỏi, cho tặng quả bánh nếu có sẵn. Thầy Hòa ơi! Tiếng gọi có vẻ hớt hải từ ngoài cổng vọng vào. Làm trông Hòa ngừng thiền định. Ông mở mắt ra rồi nhíu mày. Còn sớm mai đã gọi thế. Thầy Hòa ơi, con là Tâm nhà cuối làng. Thầy làm ơn cứu chồng con. Anh ấy hình như là bị vong nhập rồi thầy ơi. Cánh cửa nhà nhanh chóng được mở ra. Ông Hòa bước ra hỏi lại một cách cặn kẽ. Cô Tâm, sao cô biết là bị vong nhập? Dạ chồng con đi nhậu từ tối qua không thấy về nhà. Thế cỡ khoảng 2 giờ sáng con lo quá, con mới đi sang cho anh ấy ngay uống để hỏi. Tới nơi thì người ta bảo là chồng con đã về từ lúc nửa đêm. Nghe có chuyện chẳng lành con nhờ thêm mấy người nữa đi tìm. Đến tận 3 giờ sáng mới thấy anh ấy ngồi ngoài nghĩa địa. Đưa về nhà thì con cũng cạo gió cho uống nước gừng để giải rượu. Thế nhưng mà chồng con lạ lắm, cứ than đói đòi ăn cơm rồi cười khẩy một mình. Sợ quá con có dò hỏi mấy chuyện mà hai vợ chồng nói lúc sáng. Thế lại anh ấy trừng mắt cào lên, mắng chửi con toàn bằng những lời tục tĩu. Mấy người hàng xóm nghe anh ấy bị vong nhập cho nên bảo con tới đây để nhờ thầy cứu. Nghe đối phương kể xong, thầy Hòa cũng gật gù. Thế thì có vẻ là vong thật. Cô đợi tôi một chút, tôi thay cái áo với lấy chút đồ nghề rồi đi. Vâng ạ, con đợi thầy ở đây. Sau hơn 5 phút trôi qua, ông Hòa cũng đã chuẩn bị xong. Ông leo lên yên sau của chiếc xe của Tâm rồi nhanh chóng rời đi. Đến nơi ông nhận ra bên trong có khá đông người hiếu kỳ tụ tập. Có vài người nhận ra ông cho nên nói lớn. Thầy Hòa tới rồi đó, mau tránh đường cho thấy đi. Nghe tiếng gọi, đám người nhanh chóng giặt ra, nhường đường cho thầy Hòa bước xuống khỏi chiếc xe máy. Thầy gật đầu chào qua một lượt. Ánh mắt của ông hướng thẳng về phía căn phòng ngủ trong phòng của Tâm. Vì con mắt âm dương của ông cảm nhận được có một luồng âm khí đang trú ngụ ở trong ấy. Ở trong đó có phải không? Dạ đúng rồi thầy. Nhưng mà chồng con Tâm nó khóa cửa rồi thầy ạ. Gọi nãy giờ mà không có chịu mở. Khóa cửa hả? Vậy thì phá cửa đi. Đợi càng lâu càng nguy hiểm đó. Vâng ạ. Dưới tác động của mấy người thanh niên trai tráng, cánh cửa phòng nhanh chóng được bật tung ra, để lộ bên trong phòng một cái thân hình đang co quắp uốn éo một cách kỳ dị trên chiếc giường ngủ. Đó là chồng của Tâm. Hai mắt của anh ta đỏ lừ, miệng nha răng cầm cự. Mày tới đây làm gì? Cút đi thằng thầy Pháp. Giọng nói của người đàn ông ồm òm khàn đặc cứ như là một ông già. Mấy người lúc nãy còn hiếu kỳ thì giờ đây đều giật lùi về đằng sau thủ thế. Chỉ có một mình thầy Hòa là giữ được vẻ điềm tĩnh trên gương mặt. Ông bước tới gần hơn rồi thì thầm gọi. Này, quậy phá như vậy là đủ rồi. Mau đi đi, cho con người ta còn nghỉ ngơi. Người đàn ông nhe răng ra cười, con người bắt đầu hiện ra những vằn máu lớn. Mày là ai? Đừng xía vào chuyện của tao. Thằng này nó say xỉn, dám tiểu lên mộ của tao. Bây giờ tao bắt hồn của nó, cho nó biết thế nào là lễ độ. Lại là say xỉn hả? Thật đúng là. Thôi thế này, Bây giờ không muốn mất thời gian thì mau chóng xuất khỏi người này đi. Tôi bảo anh ta cùng người nhà mua đồ cúng để bái tạ tội ngoài mộ cho ông có được không? Ở đâu có chuyện đơn giản như vậy chứ? Ta muốn nó phải chết. Ông Hòa im lặng thở dài một hơi rồi quay lưng. Nhưng những tưởng ông đang bỏ cuộc thì hành động tiếp theo khiến cho mọi người bất ngờ. Cụ thể ông móc từ trong túi ra một nắm gạo nếp rồi ném thẳng về phía chồng của Tâm. Từng hạt gạo tưởng chừng chẳng có chút sát thương thì lại khiến cho anh ta co giật, lăn lộn như thể đau đớn. Sao? Có chịu xuất ra không? Đừng hòng, đừng hòng, ta không ra đâu. Thêm một nắm gạo nữa đã được ném vào người. Ông Hòa lao tới chộp lấy phần trán của đối phương. Ông dùng ngón tay của mình ấn mạnh vào giữ trán. Tiếng gào thét còn kinh dị hơn nhiều. Đau, đau quá. Mày xuất ra mau lên. Mày được lắm, thằng thầy kia. Rồi các anh em của tao sẽ tìm mày trả thù. Chuẩn bị đi. Khoảng chừng 3 phút sau, cả thân thể của người đàn ông giật lên một cái rồi mềm nhũn lịm đi. Ông Hòa buông tay vẫy tay ra hướng bên ngoài. Xong rồi đó, mau vào lau rửa người, hơ than ấm cho anh ta đi. Tâm mừng rỡ đến mức hai mắt đỏ hoe, cô chạy tới chắp tay vái lìa lịa. Con cảm ơn thầy à? Ơn nghĩa gì? Lo làm theo lời của tôi dặn, nhưng mà đợi cho chồng cô khỏe lại, thì hai người cũng phải đi hương khói, xin lỗi người ta cho nó đàng hoàng. Phải đi hả thầy? Nhớ người đó lại nhập vào chồng con thì sao? Cứ yên tâm, tôi sẽ cho hai người một đạo bùa, mang nó bên người thì cái vong kia không dám làm ẩu đâu. Con cảm ơn thầy, con có chút đồng mong thầy nhận cho. Vừa nói Tâm vừa dúi tay của ông Hòa một cái bì thư. Khoan nhận vội, ông đưa mắt nhìn quanh một lượt. Căn nhà của Tâm có vẻ đơn sơ lắm. Ở gian phòng khách, thứ có giá trị nhất chắc là chiếc tivi đời cũ dùng anten thu phát. Bộ bàn ghế thì cũ kỹ mục ruỗng, như thể sẽ hư gãy bất cứ lúc nào. Chưa hết, vợ chồng của Tâm cũng thuộc danh sách hộ nghèo của xã. Thế là ông lắc đầu xua tay. Tôi không lấy đâu, cứ giữ tiền này mà mua quả bánh cho các cháu. Thầy đúng là tốt quá, con được ơn thầy. Có gì đâu, chuyện nên làm cả mà. Dặn dò Tâm thêm vài câu nữa, ông Hòa cũng tranh thủ về lại nhà để tiếp tục màn thiền định đang dang dở của mình. Về đến nơi, ông châm một cái nụ trầm rồi ngồi xếp bằng ở tấm đệm, bắt đầu nhắm hai mắt, chìm vào trong trạng thái thiền định. Nhưng giây phút thư thả chưa kéo dài được bao lâu, ông lại nghe tiếng chuông điện thoại của mình reo lên liên hồi. Bình thường không có quá nhiều người biết số điện thoại của ông, bởi sợ bị làm phiền nên chỉ dám tiết lộ cho gia đình, bạn bè thân hữu mà thôi. Mở mắt ra, ông nhìn vào màn hình của chiếc điện thoại trắng đen, là một số lạ gọi tới. Nghĩ không phải là người quen cho nên ông chần chừ không định nghe. Và rồi tới cuộc thứ hai thì ông cũng đành phải nhấc máy. Alo. Dạ, có phải số của thầy Hòa không? Tôi đây, cho hỏi ai vậy? Dạ vâng, con được ông Tư ở nhà Di huyện giới thiệu. Tư nào? Dạ, ông Tư làm nghề bốc thuốc nam. Ồ, mà giới thiệu sang đây làm gì? Dạ, chẳng giấu gì thầy. Con có mua một mảnh đất để xây nhà cho đứa con trai mới lấy vợ. Nhưng mà không hiểu sao nhà xây lên, hai vợ chồng nó vào ở được 3 hôm thì lật đật dọn đồ chạy về. Bên trong bảo là có vong. Vong? Vong đó trông thế nào? Con cũng nhát cho nên con chỉ nghe hai đứa nó kể lại vậy thôi, chứ cũng không dám qua tận mắt chứng kiến. Nhưng mà nghe miêu tả thì đó là một bà lão lớn tuổi, tóc bạc trắng, người thấp bé. Nhưng mà đặc biệt bà ta có hai cái răng nanh rất dài. Răng nanh sao? Thế thì có khi là quỷ. Thôi được, bà cho địa chỉ đi. Tôi xử lý vài việc ở nhà nữa thì sẽ tới xem. Vâng, con cảm ơn thầy trước. Con tên là Hai Nồm. Thầy cứ đến cầu Thị Bưởi, sợ hỏi nhà con thì ai cũng biết. Rồi, để tôi ghi lại. Xế chiều hôm ấy, thầy Hòa lái xe lên huyện, lần theo lời miêu tả của bà Hai Nồm kia. Ông tìm đến cây cầu Thị Bưởi, một chiếc cầu khá dài nối hai bờ của con sông Thị Bưởi. Dừng ở một hàng đá ven đường, ông gọi một cốc trà để giải khát sẵn tiện rồi hỏi thăm. Bà chủ à, cho tôi hỏi bà có biết nhà Hai Nồm ở đâu không? Hai nôm mà biết chứ. Bà hai đại gia thì cả vùng này ai mà không biết. Ông tìm bà ấy để làm ăn hay là mua nhà? Làm ăn thôi, chứ nhà mua gì mà mua. Thế thì được, đừng có mua nhà của bà ấy, nhà đó có ma. Sao lại có ma? Ông thầy Hòa vờ như không biết chuyện rồi dò hỏi. Nghe tò mò quá vậy, bà kể cho tôi nghe được không? Tôi không có tính nhiều chuyện. Ôi dạ ơi, bà yên tâm, tôi chỉ nghe như một câu chuyện phiếm thôi, chứ có kể hay là mách với bà hai đâu. Ông nói đi nha, chứ không thì bà hai quả mắng tôi đây. Tôi biết mà. Và rồi câu chuyện của bà chủ quán kể cũng giống với những gì ông thầy Hòa được nghe lúc sáng. Vậy thì bà hai này cũng đáng tin đấy. Tôi kể xong rồi, ông sống để bụng chết mang theo nhé. Tất nhiên rồi, bà an tâm đi, tôi kín tiếng lắm. À mà căn nhà ma kia nằm ở gần đây không? Sao bà kể chi tiết vậy? Gần chứ, có bao xa đâu. Đi hết đường này sẽ phải tới rồi. Nhà lầu 3 tầng, có nguyên khu sân vườn rộng rãi phía trước. Khu này chỉ có mỗi căn đó chứ mấy. À, vâng. Đã có đầy đủ thông tin mà mình cần, ông thầy Hòa tính tiền nước rồi vừa lấy cớ rời đi. Theo chỉ dẫn vừa rồi, ông chạy tới căn nhà 3 tầng lầu kia. Nhìn tổng thể từ bên ngoài, căn nhà mới được xây dựng. Tuy nhiên trông nó âm u và lạnh lẽo lắm. Cũng như hầu hết những căn nhà ma khác, thầy Hòa dễ dàng nhận thấy trên những cánh cửa của căn nhà được dán đầy những lá bùa nho nhỏ màu vàng. Nhưng mà biện pháp này thường không có nhiều tác dụng mấy. Bởi theo như lời kể thì vong bên trong này là vong quỷ. Bùa bình thường đâu thể nào chế ngự được nó. Sau khi xem qua một lượt, ông thầy Hòa lấy điện thoại gọi cho bà ngay nồm. Rất nhanh chóng bà xuất hiện trên một chiếc tay ga đời mới, gương mặt thì đầy sự mừng rỡ. Thầy là thầy Hòa phải không? Vâng, tôi đây. Trời đất ơi, trông thầy trẻ trung phong độ quá, mà sao thầy lại ở đây? Tôi hỏi thăm người ta rồi tới đây xem qua đôi chút. Vâng ạ. Thế thầy có chỉ được mấy cái vong đó không? Tôi không dám hứa trước, phải đợi đến tối qua xem thử đã. Vâng ạ, bây giờ còn sớm, con mời thầy về nhà dùng cơm tối. Sẵn chờ tới giờ rồi con đưa thầy qua lại đây làm pháp sự được không? Ờ, vậy cũng được. Theo bà ngay về căn nhà chính của bà, khác với căn nhà 3 tầng lầu kia, nơi này là một căn nhà 3 gian xây theo kiểu cổ. Nội thất bên trong chủ yếu là đồ gỗ, đúng với kiểu của những người có tiền. Bước vào tới nơi, bà ngay rót trà rồi giới thiệu. Dạ, đây là nhà con. Chà, nhà đẹp quá nhỉ. Vâng ạ, cũng nhà chồng con với gia đình phía nội cả đấy. Thế ông nhà đâu? Chẳng giấu gì thầy, chồng con mất được hơn 20 năm, con cũng không có đi bước nữa. Mà thực ra thì công chuyện làm ăn bận rộn, con chẳng nghĩ ngợi được việc gì cả. Vậy sao? Vậy thì cơ ngơi này cũng có công sức của bà đi chứ. Lúc nãy tôi hỏi thăm đường đi, người ta kể nhiều về bà lắm. Bà là bà giàu có, thế nhưng mà không khinh người, thường xuyên làm từ thiện. Dạ, mọi người nói quá. Thế con trai của bà đâu, không có nhà sao? Vâng ạ. Sao biến cố nhà cửa, vợ chồng nó đi du lịch để đổi gió. Vì lại chúng không thích ở cùng với tôi. Giới trẻ mà, bây giờ cưới rồi ai chẳng đòi ra ở riêng. Mà thôi, thầy ngồi đợi tôi một chút, để tôi xuống bếp dặn bà giúp việc nấu nướng cho tươm tất. Thôi, tôi ăn đơn giản, bà đừng có nhọc công. Không sao đâu, đơn giản thì đơn giản, chứ thầy là khách quý của tôi, đừng có khách sáo. Nói đến đây thì bà ngay nhòm dậy lọ mọ xuống bếp. Về phần của mình, thầy Hòa mở cái túi đồ nghề, vẽ thêm mấy lá bùa để chuẩn bị cho màn đụng độ vi vong quỷ tối nay. 11 giờ đêm, cái giờ mà người đi ngoài đường đã thưa đi rất nhiều, trở lại có cơn mưa phùn lất phất. Thầy Hòa khoác lên mình chiếc áo khoác dày để giữ ấm, rồi cùng bà ngay nồm đến căn nhà mới xây ngay chân cầu Thị Bưởi. Đến nơi, bà ngay dừng xe lại tít bên kia đường rồi thủ thỉ. Thầy ơi, hay là tôi đưa chìa khóa thì tự vào, chứ tôi không có dám vào đâu. Thế gương mặt xanh như tàu lá của đối phương, ông thầy Hòa gần gù nở một nụ cười. Thật được rồi, cứ đưa chìa đây, để tôi vào. Thế nhưng mà có sợ mất cắp thứ gì không? Thầy yên tâm, con không sợ gì đâu, chỉ cần thầy giúp con xử lý chuyện này thôi. Được, thế bà đợi ở đây một chút. Vâng ạ. Nói đến đây ông Hòa xốc lại cái túi đồ nghề trên vai, cầm theo chùm chìa khóa nhà rồi lững thững bước thẳng về căn nhà trước mặt. Cánh cổng sắt kêu lên ken két, ông lách người tiến vào. Qua khỏi khu sân vườn để cây cảnh, bất giác một luồng hơi lạnh thổi thốc tới, khiến ông rùng mình một cái. Đối với người có pháp lực như ông, thì cái rùng mình này chứng tỏ thứ tà khí đang cư ngụ ở nơi đây không hề đơn giản chút nào. Khoan bước vào trong nhà vội, ông dạo thêm một vòng chung quanh, miệng lầm nhầm đọc mấy câu thần chú. Tuy âm khí ở ngoài này nhiều, thế nhưng không quá đậm đặc, chứng tỏ bên trong nhà mới là chỗ cái vong quỷ trú ẩn. Đứng trước cánh cửa chính dẫn vào nhà, ông Thầy Hòa tra chìa khóa vào cái ổ. Âm thanh của cái lẫy vang lên, ông một tay đẩy cửa, tay còn lại bắt ấn thủ thế. Và cũng chẳng mất quá nhiều thời gian để ông tìm được thứ mình cần. Đây rồi. Thầy Hòa khẽ mỉm cười, hai con mắt nhìn chăm chăm vào góc nhà. Ở đó đang có một cái bóng người ẩn hiện. Là một bà lão thân hình gầy yếu, trên tay chống thêm cây gậy. Ông đưa bước chân thêm mấy bước, định dùng thủ ấn trên tay của mình chế ngựa vong bà lão kia. Nhưng mà làm gì có chuyện đơn giản như vậy. Chỉ trong chớp mắt cái bóng biến mất, nhanh đến độ ông không kịp phản ứng gì cả. Công ghê đấy chứ. Ông Hòa mở túi đồ nghề của mình lấy ra một cái bình nhỏ, bên trong đựng nước phép luyện từ chu sa cùng mấy thứ đan dược bùa chú. Cầm bình nước trên tay, ông dày dày vào chính cái chỗ vừa rồi bóng ma của bà lão kia xuất hiện. Ngay lập tức nó tạo nên một âm thanh lèo xèo, kèm theo thứ mùi hôi tanh đến lợm cả giọng. Đâu rồi, bà đâu rồi? Tôi hứa là không làm hại bà đâu. Chỉ là bà đang lầm đường thôi. Sao không chịu đầu thai mà lại hóa quỷ, rồi làm ảnh hưởng tới nhiều người trên dương thế? Tuần này nếu sau xuống địa phủ sẽ bị trừng phạt nặng lắm đấy. Trước lời răn đe của ông, không có bất cứ một sự phản hồi nào. Điều này cũng khá khác với những vong quỷ bình thường, bởi chúng mang trong mình một sự uất hận. Hễ gặp những người làm nghề như ông, rất muốn tấn công để hấp thụ lượng dương khí dồi dào. Gần nửa giờ đồng hồ trôi qua, ông Thầy Hòa cũng đã dạo hết một vòng trong nhà. Nhưng cái vong bà lão này vẫn không chịu ra mặt, mà chung quanh chưa bố trí trận đồ bát quái, cho nên nếu càng ở lâu, sự tập trung và tỉnh táo trong người chắc chắn sẽ bị yếu đi. Thế là ông quyết định ra về, để ngày mai sẽ quay lại bày trận đồ, bắt buộc bà lão kia phải ra mặt. Trở ra tới bên ngoài, bà ngay nồm lúc này hồ hởi hỏi: Thầy ơi, xong rồi hả thầy? Chưa đâu, tôi mới dạo qua xem xét tình hình thôi, ngày mai mới là ngày quyết định. Thế bây giờ làm gì nữa thầy? Về thôi chứ còn làm gì. Tôi cũng có vài chuyện nhờ bà, một lát về tôi sẽ dặn, nhớ là làm theo cho chính xác. Vâng ạ. Thầy cần gì cứ bảo, con sẽ làm theo ngay. Ông Thầy Hòa gần gù theo bà ngay trở về lại căn nhà ba gian gần đó. Về đến nơi, ông được bà chuẩn bị cho một căn phòng rộng rãi sạch sẽ. Nhưng do không quen nằm máy lạnh, cho nên ông xin ra cái phản gỗ bên ngoài phòng khách để ngả lưng. Theo như kế hoạch đã vạch định, sáng hôm sau ông Thầy Hòa ra chợ mua thêm vài món đồ để làm lễ. Còn bà ngay nồm thì được giao nhiệm vụ ở nhà gọi người đến khuẩn hết mấy chậu cây cảnh bonsai ở ngoài sân, để khoảng trống mà chuẩn bị mấy đống gỗ nhỏ và dầu hôi để tạo thành trận đồ theo yêu cầu của ông Hòa. Thời gian trôi nhanh, mới đây mà kim đồng hồ đã chỉ sang 8 giờ tối. Trời đêm nay không có mưa, thay vào đó là luồng không khí lạnh kéo đến do ảnh hưởng của đợt áp thấp nhiệt đới. Ông Thầy Hòa đang đứng giữa khoảng sân căn nhà 3 tầng. Ông nắm lấy cái lần chuỗi chặt trên tay, miệng lẩm bẩm gì đó như thể đọc kinh chú vậy. Bà ngay nồm thì vẫn còn sợ sệt, cho nên chỉ dám đứng tít ở bên kia đường. Đợi đúng giờ hoàng đạo, ông lần lượt châm lấy mấy cái đống gỗ trong sân, tạo nên một cái vòng tròn âm dương. Đốt xong thì trời cũng nổi cơn gió lớn, thổi tốc đống lá cây xuất lại ở đây bay lên mù mịt. Thế nhưng là ở chỗ gió to như vậy mà mấy đống lửa không hề có chút biến động nào cả. Thầy Hòa thì hít một hơi thật sâu, đưa tay bắt ấn rồi kinh như vậy bước thẳng vào trong nhà. Do đã có sự chuẩn bị từ trước, cái vong của bà lão kia không thể chạy trốn như hôm qua. Sau gần nửa giờ đồng hồ chặn hết mọi lối đường thoát thân, ông Thầy Hòa cũng dồn được vong hồn của bà ta vào trong một căn phòng trên tầng 2. Đừng có trốn nữa, vô ích thôi. Giờ bà còn đừng chạy sao? Bà lão trợn mắt rồi gào lên. Cút đi, cút đi. Người đi phải là bà mới đúng. Chỗ dành cho người sống sao có thể cư ngụ chứ hả? Mau theo tôi sẽ đưa bà lên chùa tu tập để ngày đầu thai siêu thoát. Mày nói gì chứ? Mày đừng hòng mà lừa tao. Mày đánh cho tao tan hồn thắt phách chứ tốt đành gì chứ? Ở kìa cái bà này, tôi lừa bà để làm gì nào? Vừa nói ông thầy vừa mở cái hộp bằng gỗ nhỏ trong tay của mình. Đây, giờ bà chui vào đây, tôi sẽ đưa bà lên chùa để tu tập. Bà lão kia im lặng, được ánh mắt nhìn về ông Hòa ra vẻ thẳng thốt lắm. Nào, còn không mau lên hả? Tôi đổi ý bây giờ. Những tưởng đâu đây là màn thuyết phục này sẽ thành công. Thế nhưng không, bà lão kia bắt đầu biến thành một đống lửa đỏ, rồi cứ như vậy bay thẳng về phía ông Hòa. Dám giờ trò hả? Ông vừa quẳng cái hộp đi vừa bắt ấn niệm chú. Tiếng niệm chú cất lên cũng là lúc cái làn khói đỏ rực như bị trói lại. Bà lão nằm vật ra sàn nhà quằn quại đau đớn. Tha cho tôi, làm ơn, tha cho tôi, làm ơn. Tiếng gào thét của bà lão kia lại vang lên, nhưng ông liền lắc đầu. Hết rồi, muộn rồi, tôi không có tin bà nữa. Câu thần chú tiếp tục được ông đọc lên. Bà lão lúc này lăng hết đầy tuyệt vọng, rồi như bị một luồng sức mạnh vô hình nào đó nhấc bổng lên, hất văng ra cây trần đổ ở giữa sân. Từng đống lửa cháy vượt lên nhấn chìm cây bóng. Tiếng gào thét rén lên rồi nhỏ dần, đến khi nó im bần thì cái cảm giác rợn rợn ớn lạnh trong căn nhà cũng không còn nữa. Bước xuống dưới sân, Thầy Hòa nhìn bà hai rồi mỉm cười, đưa tay vẫy vẫy. Bà cũng nhanh nhào chạy lại, thế nhưng chỉ dám đứng ở ngoài cầm. Sợ cái đếch gì chứ? Mau vào đây đi, xong rồi. Khỏi phải nói, bà mừng rỡ lắm, miệng rối rít. Thật không hả thầy? Không tin thì bà cứ ở đây một đêm đi. Thôi con tin mà. Bà hai lúc này liền thốt lên. Quy hoa quá, đúng là con có phúc ba đời mới được thầy đến giúp. Con cảm tạ thầy nhiều lắm. Vừa nói bà vừa đưa tay vào trong túi sách, lấy ra một cái phong bì dày cộp. Đây là chút quà mọn, con xin kính tạ thầy, mong thầy nhận cho con vui. Trời đất ơi, tại sao lại nhiều như vậy? Có đáng bao nhiêu đâu hả? Những gì thầy làm xứng đáng gấp nhiều lần như vậy. Sau này khi nào thầy cần thứ gì, xin hãy gọi cho con một tiếng là được. Tôi chả cần gì đâu. Với lại tôi chắc chỉ là nhận nửa chỗ này thôi. Nếu còn lại phiền bà cho tôi góp vào cái đợt từ thiện sắp tới có được không? Cái này... thôi được. Nếu thầy đã nói vậy thì con xin phép nghe theo. Con cảm ơn thầy nhiều ạ. Thật được rồi, tôi về đây. Khuya thế này rồi thầy định về đâu? Tôi về nhà chứ đi đâu. Cứ yên tâm đi. Tôi đi khuya thế này không sợ gặp ma đâu. Thầy cứ đùa chứ. Ý con chỉ sợ thì về khuya thế này chạy xe nguy hiểm lắm. Hay cứ ở lại nhà con thêm một đêm rồi sáng mai hãy về. Thôi tôi không ở. Ngủ chỗ lạ tôi không quen. Với lại tôi về phải hương khói cho tổ nghiệp. Đi từ qua đến nay chưa có về. Vâng ạ, thế thầy đi cẩn thận. Rồi bà cũng về đi. Chào bà nha. Chào từ việc đối phương xong, ông Hòa ra xe tút tắc chạy về. Đến nhà thì trời cũng khoảng 2 giờ sáng. Cảm giác thân quen khiến cho ông cảm thấy khoan khoái. Thắp hương lên bàn thờ tổ xong, ông rửa mặt mũi tay chân rồi lên giường, tranh thủ chớm mắt để lát 4 giờ còn dậy thiền. 2 tháng sau giữa trưa, Thầy Hòa có hẹn với một gia đình để đến chủ trì tang sự cho họ. Cái đám này không mấy phức tạp khi người mất chỉ là một ông cụ cao tuổi, ra đi sau một giấc ngủ nhẹ nhàng, cho nên ông không mang nhiều đồ nghề. Sau lễ nhập quan, ông thầy đang sửa soạn viết một tờ sớ với những thông tin của gia chủ để khấn khi làm lễ, thì nghe loáng thoáng bên tai của mình một cuộc chuyện trò ở chiếc bàn gần đó. Này Phượng, mày mời thầy Hòa bao tiền đấy? Cũng chưa biết, do thầy chưa nói, nhưng mà chắc tôi sẽ gửi thầy 2 triệu. Ôi dào ơi, thế là sắp mất toi rồi đấy. Sao chị lại nói vậy, mất gì? Thì tiền mất tật mang. Ông thầy Hòa ông ta chả có cái tài cán gì cả, toàn lừa đảo thôi. Lấy tiền của người ta chứ làm được cái chuyện gì. Tôi là người không dễ bị chi phối bởi những lời gièm pha, nhưng ông Hòa cũng thấy khó chịu trong người. Bởi trong suốt hơn 20 năm hành đạo của mình, chưa bao giờ lừa đảo hay lấy tiền của ai mà không làm được việc cho họ. Với sự bức xúc trong người, ông muốn chạy đến để hỏi cho ra nhẽ. Thế nhưng nghĩ đang tăng sự nhà bà Phượng, cho nên ông cũng đành kìm nén để làm cho xong pháp sự. Xế chiều mọi thứ đã xong, ông Hòa ra ngoài bàn uống nước. Thế người phụ nữ lúc nãy nói xấu mình đang ngồi ở đó, xung quanh cũng không có nhiều người. Ông bước đến rồi hỏi: Chào bà là người ở đâu vậy? Ông Hòa làm gì? Ông định lừa tôi à? Tôi không biết là tôi có thủ oán hay làm gì sai với bà. Chứ tôi nhớ tôi chưa làm chuyện thẹn với lòng mình. Vâng, ông không có lỗi với tôi, nhưng bạn tôi thì có. Bạn bà là ai? Bà nói gì tôi không hiểu. Ông cũng giả vờ giả vịt giỏi đấy. Bạn tôi là bà Hai Nồm ở trên huyện, bà ấy mướn ông về, từng đâu tìm được người cao tay ấn giúp đỡ, nào ngờ tiền mất tật mang, suýt nữa mất cả mạng. Không thể chịu nổi mấy lời đơm đặt này, ông Hòa cắt lời đối phương: Bà đừng có nói dối, tôi đã giúp bà Hai Nồm xong việc, là bà ấy hay là ai đồn đại bóp méo sự thật. Người phụ nữ kia nguyết dài một cái rồi đứng dậy. Trước khi rời đi, bà ấy còn buông thêm một câu: Người làm thì trời nhìn, đâu ai dành mà nói mấy cái chuyện này trông nghe. Ông Hòa toan định gọi đối phương lại để nói cho ra nhẽ, thế nhưng những người có mặt trong đám tang không bắt đầu để ý, cho nên ông đành thôi. Nhưng mà làm sao cho qua được chuyện này. Ngồi làm thêm một cái lễ đầu giờ tối nữa thì ông Hòa ra về. Trên đường ông lục lại danh sách của gọi để liên lạc với bà Hai Nồm, xem thử rốt cuộc đã có chuyện gì khiến cho xuất hiện tin đồn ông lừa đảo. Gọi tới mấy cuộc liền, ông Hòa không thấy đối phương nghe máy. Mà thôi kệ, cho người ta ghen ghét rồi biện đặt như vậy, chứ mình chả làm gì sai cả, sao phải sợ chứ. Nghĩ vậy ông lại chạy xe về nhà nghỉ ngơi, chuẩn bị cho lễ cúng cho đám tang ngày mai. Nhưng ông đâu thể nào ngờ được rằng cái tin đồn thất thiệt kia đã được lan truyền đi với tốc độ chóng mặt. Gần như cả làng cả xã ai cũng nhìn ông với một con mắt khác. Và tất nhiên ông Hòa nhận thấy mình không thể nào để yên được nữa. Thế là chiều nay tranh thủ làm lễ tại đám tang xong, ông tức tốc chạy xe lên huyện để tìm gặp bà Hai Nồm. Đến nơi thì trời cũng sập tối. Ông Hòa đứng trước cánh cổng sắt căn nhà ba gian của bà Hai. Dừng xe đâu đó, ông ấn chuông cửa. Rất nhanh chóng từ bên trong có một bóng người bước ra, là một cô gái còn khá trẻ. Thưa ông tìm ai? Chào cô, cho tôi hỏi có bà Hai ở nhà không? Mẹ chồng tôi có việc bận, ông có cần gặp gấp không? Cũng hơi gấp, khi nào bà ấy về? Nếu gấp thì ông có thể vào trong đợi. Sao mẹ vì chồng của tôi đang trên đường từ thành phố về, chắc cỡ 1-2 giờ nữa. Thế thì tôi ngồi đợi vậy. Theo chân cô con dâu của bà Hai, ông Hòa được mời ở ngồi gian phòng khách và nhâm nhi tách trà nóng. Nhìn chung mọi thứ ở đây cũng không khác gì so với lần ông đến cả. Thời gian trôi nhanh, cuối cùng thì ông Hòa cũng trông thấy một chiếc xe hơi đang từ từ chạy vào trong khoảng sân rộng. Từ trên xe, bà Hai cử một người thanh niên bước xuống. Không chút chần chừ, ông đứng dậy rồi cất tiếng: Bà Hai, bà Hai. Thế đối phương cũng nhận ra mình, tuy nhiên thái độ vẻ mặt của bà không giống như trước. Cụ thể bà lạnh lùng rừng rưng: Vâng, chào thầy, thầy tới chơi? Không, tôi có chút chuyện muốn hỏi. Thầy hỏi đi. Lần trước chuyện tôi giúp bà đã ổn cả chứ? Thầy hỏi chuyện đó làm gì? Muốn giúp thêm lần nữa sao? Bà nói vậy là sao? Thầy phải biết rõ nhất chứ, sao lại tới đây hỏi tôi? Tôi tin thầy mời thầy đến làm đồ phép này nọ, lúc nhận tiền thầy cũng chỉ lấy một nửa, làm tôi tin vào tài phép của thầy. Vậy mà chỉ mấy ngày sau đâu lại vào đó, ma quỷ còn tác oai tác quái nhiều hơn. Trời đất ơi, vậy sao bà không gọi cho tôi? Mấy người bạn của tôi bảo không để thể lợi dụng nữa. Với lại tôi cũng không cần mảnh đất đó nữa rồi. Tôi đang trao bán nó cho người khác. Bà hai này, bà biết sao tôi tới tận đây không? Vì tôi nghe được nhiều lời đơm đặt về mình. Ban đầu tôi cứ nghĩ là người ngoài không hiểu chuyện. Nhưng mà thật không ngờ là chính bà cũng nghĩ tôi vậy. Thì được rồi, ngày mai tôi sẽ mang đúng số tiền hôm trước trả cho bà. Không cần đâu, bà cứ mặc đi. Còn không lấy tôi sẽ mang đi gửi cho chính quyền làm từ thiện. Và chuyện của căn nhà ba tầng kia bà cũng yên tâm. Tôi đến đó xem thử rốt cuộc thứ tà ma nào đang cư ngụ. Tất nhiên đây là hoàn toàn tự nguyện, không mất một đồng nào cả. Ông không cần làm vậy đâu. Tôi... cái này tôi không làm cho bà. Tôi làm vì danh dự của tôi. Sự kiên quyết của ông Hòa khiến cho bà hai có chút giật mình. Thế nhưng bà cũng nói thêm. Thì muốn làm gì thì làm. Nhưng đừng có rình rang. Cả người ta đồn nhà tôi có ma. Không bán được thì tôi trách thầy nữa đấy. Bà cứ yên tâm. Bà chỉ cần cho tôi mượn chùm chìa khóa là được. Nói đến đây, sau khi nhận chùm chìa khóa, ông Thể Hòa cũng quay lưng rời đi. Ra khỏi nhà bà hai, điểm đến tiếp theo của ông chính là căn nhà ba tầng lầu nằm gần cầu Thị Bưởi. Đến nơi, bên trong không hề có đèn đóm gì cả, chỉ toàn là một màu đen nghịt. Dừng xe, ông nhau mắt cố gắng nhìn vào phía khoảng sân trước nhà. Và rồi ông giật mình miệng lắp bắp. Cái này... Sự thẳng thốt này hoàn toàn có nguyên do. Bởi đúng là âm khí đang bao vây dày đặc chung quanh căn nhà. Lượng âm khí này khiến cho mảnh đất cứ như vậy, như thể là một cái nghĩa địa vậy. Sao lại như vậy chứ? Ông Thể Hòa muốn vào trong để khám phá, nhưng do lúc nãy chỉ nghĩ đến nói chuyện với bà hai, cho nên ông không mang theo đồ nghề. Sau khi xem xét thêm một hồi, ông quyết định sẽ về, đợi sáng mai quay lại hành sự. Theo đúng dự tính, trời vừa hừng sáng, ông Hòa cũng sắp xếp đồ nghề, mang theo cả thanh kiếm chấn phong của sư phụ mình để đại trên bàn thờ. Rời khỏi nhà, ông nhắm thẳng con đường lộ dẫn lên trên huyện mà chạy tới. Mà trời lên cao thì ông cũng đến nơi. Tuy giờ đang là ban ngày, lượng âm khí đã giảm đi đôi chút, thế nhưng mà nhìn chung nó vẫn còn nồng nặc lắm. Ông Hòa tra chìa vào ổ khóa rồi mở cổng. Kèm thành cầu khóc vang lên, ông Hòa ngước mắt, thoáng thấy bà Bốn cái bóng đang lượn lờ ẩn hiện qua lớp cửa sổ bằng kính bên trong nhà. Sao lại nhiều vong thế này? Nhớ lại lần trước, tuy là cái vong của bà lão kia hóa quỷ, nhưng cũng chỉ có một mình. Nghĩ không thông, ông hít một hơi, giơ bàn tay bắt ấn rồi chậm chậm tiến vào. Khi đã tiến vào bên trong căn nhà, ông một lần nữa kinh ngạc bởi cái cảm giác âm khí nồng nặc đến nỗi ngạt thở. Tim đập mạnh cứ như vừa uống cả cốc cà phê đậm đặc vậy. Sau khi dạo quanh một vòng, ông Hòa cũng có những kết luận cho riêng mình. Căn nhà này tuy nhiều vong và âm khí, thế nhưng phần lớn những cái vong đều là vong ngoài đường, ngoài chợ. Việc ông cần làm bây giờ là tìm ra được nguyên nhân cho cái sự vô lý này. Thường thì nhà hoang vong mới vào cư ngụ, nhưng mà ở đây ông vẫn thấy bàn thờ được quét tước, dọn dẹp sạch sẽ. Chỉ có điều không đựng hương khói thường xuyên mà thôi. Mà cho dù là như vậy thì đất có thổ công, sông có hà bá, chẳng lẽ thổ thần ở đất này không cai quản chuyện vong hồn vãng lai cư ngụ hay sao? Giữa trưa, ông Hòa mua về một giỏ lình kình đồ, còn có bánh tráng thịt luộc và mấy khoanh đường thẻ để cúng thần tài thổ địa. Chuẩn bị xong xuôi, ông bày biện trong cái bàn thờ nhỏ ở phòng khách của căn nhà. Thắp nén hương trên tay, ông bắt đầu bài khấn triều thỉnh thần tài thổ địa cùng với những vị thần giữ của. Nhưng khi khấn xong, ông giật mình nhận ra đống đồ của đã bị ôi thiêu cả, mặc dù thời gian còn chưa tàn hết nửa nén hương. Mà thứ làm cho đồ ăn ôi thiêu chỉ có thể đám vong hồn lang bạt đang cư ngụ ở đây. Vậy có nghĩa là thần tài thổ địa ở đây không còn nữa. Một là vì điều chuyển đi nơi khác, hai là bị kẻ nào đó giở trò chấn yểm. Ông Hòa nghiêng về khả năng thứ hai, bởi lúc này ông có ngó qua mấy lá bùa dán ở trong nhà. Thoạt nhìn thì nó chỉ là những lá bùa vô dụng, nhưng mà nếu để ý kỹ thì mặt sau của chúng có kẹp thêm một thứ gì đó nữa. Rời khỏi cái ban thờ, ông Hòa giật một lá bùa xuống. Đúng là ở mặt sau của nó còn có thêm một lá bùa khác. lá bùa nhỏ này hơn đừng gấp làm đôi lại. Khi mở nó ra thì lập tức ông Hòa giật mình. Ông ném thẳng nó xuống đất. Bởi thứ thần chú đừng vẽ trong đá bùa này là một loại tà thuật. Dẫn nó trong nhà thì sẽ chiêu dụ âm binh, cô hồn tụ tập tới. Đồng thời cũng chế ngựa thần giữ của thổ địa. Không cho họ thực thi trách nhiệm của mình. Đúng rồi, đúng thật rồi. Sự thật được sáng tỏ, ông lập tức tìm hết những lá bùa trong nhà, rồi gỡ hết xuống đốt sạch, không trở lại bất cứ một lá nào. Và cũng gần như cùng lúc, cái chỗ để ban thờ thần tài thổ địa phát ra một luồng ánh sáng vàng rực, để tan hết mớ âm khí chung quanh. Ông Hòa bước tới chắp hai tay của mình lại rồi lâm dâm khấn vái. Thần tài thổ địa, hai ông hiển linh rồi sao? Cho vong hồn uổng từ này tôi giao lại cho hai ông xử lý. Không có tiếng của ai đáp lại, thế nhưng thay vào đó là nén hương đang cháy dở phụt phựng lên. Ông Hòa gần gù vái thêm mấy vái rồi rời đi. Quay trở lại nhà bà Hai, ông thầy Hòa ấn chuông rồi chờ đợi. Cũng không mất quá nhiều thời gian để bà xuất hiện với ánh mắt dò xét. Ông Hòa đây hả? Ông đến làm gì nữa? Tôi trả chìa khóa cho bà. Chuyện ở căn nhà kia đã giải quyết xong. Thì tôi cảm ơn ông. Chẳng hết chuyện đâu. Đúng là bà đã tin nhầm một kẻ thầy bùa giỏm. Nhưng mà không phải tôi. Thế là ai? Ông nói gì tôi không hiểu. Ông Hòa kể về mấy lá bùa được dán trong nhà và hỏi. Ai cho bà mấy lá bùa này? Là một ông thầy ở gần đây. Nhưng mà sau khi dán lá bùa xong, thấy không có hiệu quả nên tôi mới tìm ông. Nói cho bà biết, kẻ này không những không giúp bà mà còn dùng tà thuật để hãm hại. Sao ông ta lại làm như vậy? Nhà tôi có ma thì ông ta được lợi gì chứ? Có thể là để chiêu dụ bà những lần sau. Nhưng mà bà tìm tới tôi cho nên ông ta không đạt được mục đích. Sau đó làm phép xua thật nhiều vong hồn tới ám cả căn nhà. Trời đất ơi, có chuyện như vậy thật sao? Tôi không buộc bà phải tin ngay. Bà có thể cùng tôi đến đó ba mặt một lời. Tôi hứa sắp vạch trần cái thứ thầy bùa bù hoại đó, lấy lại danh dự cho mình. Bán tín bán nghi nhưng rồi bà Hai Nộm cũng gật đầu đồng ý. Đưa ông Hòa đến tìm ông thầy bùa kia. Trên đường đi bà cũng kể thêm về nhân vật này. Ông ta tên là Trương, nổi lên về lĩnh vực bùa ngải cũng đã lâu. Thường xuyên tổ chức những buổi thuyết pháp tại nhà riêng của mình. Thu hút cả trăm tín đồ. Sau gần nửa giờ cả hai cũng đến nơi. Bà Hai chỉ vào trong căn nhà đồ sộ trước mặt rồi nói. Nhà ông Trương đó. Cũng lớn quá nhỉ. Bước tới đứng trước cổng, ông Thiền Hòa không chút ngần ngại bước vào bên trong. Không may lúc này ông không đốt hết mà giữ lại một lá bùa để làm bằng chứng. Bước tới bậc tam cấp, ông cất tiếng gọi. Có ai ở nhà không? Mất một lúc thì từ bên trong một người đàn ông có bộ dáng nhỏ thó, bị chột một bên mắt bước ra. Ai đó? Ông có phải thầy Trương không? Tôi đây. Ông Trương đưa mắt nhìn sang phía bà Hai có chút khựng lại. Là bà sao? Bà tới đây làm gì vậy? Ông không cần quan tâm tới bà ấy đâu. Chỉ cần trả lời cái này là của ông phải không? Vừa nãy ông Hòa vừa giơ cái lá bùa lên. Cái này sao? Bộ ông vẽ mà ông không nhận ra hả? Tôi không biết gì cả. Mời ông đi cho. Bà Hai Nộm lúc này nói chen. Ủa ông Trương? Ông đưa đống bùa này cho tôi. Bà mang về dán sao bây giờ ông bảo không biết? Các người đừng có kiếm chuyện. Tôi không biết gì cả. Kiếm chuyện tôi gọi công an đấy. Trước sự phú bỏ trắng trợn của đối phương, ông Hòa nóng máu. Đúng với cái tên của mình, ông sấn tới vào một cái vào mặt của thầy Trương. Đừng có chối. Cái đồ dùng tà thuật như ông á thì sớm muộn cũng bị trời phạt thôi. Mẹ kiếp, mày là ai mà dạy đời tao? Mày muốn gì? Ông Hòa liền nhếch mép. Ông có dám đấu pháp với tôi không? Ai thua bỏ nghề. Cược luôn cái mạng này cũng được. Chứ thấy cái loại cặn bã như ông, tôi ghét cay ghét đắng đi đấy. Mày... sao? Có dám không? Mày được lắm. Hôm nay mày dám hành hung tao, đợi đi. Rồi tao sẽ trả thù này. Còn bà nữa, bà dám dẫn người tới đây để bêu díu tôi, sau này đừng có hối hận. Nói dứt câu thì ông Trương bỏ thẳng vào bên trong, đóng sầm cửa lại. Ông Hòa ném luôn lá bùa xuống đất, phun thẳng vào nó một bãi nước bọt. Trên đường về bà Hai rón rén. Thưa thầy, thầy cho tôi xin lỗi, tôi đã trách nhầm thầy. Không có gì đâu. Bà cũng chỉ là người bị hại thôi. Chỉ trách hôm đó tôi không kiểm tra cẩn thận, chỉ nghĩ có mỗi cái vong của bà lão kia. Để tôi đính chính lại với mọi người, không để họ hiểu nhầm thầy nữa. Cảm ơn bà, tôi cũng chỉ cần có vậy thôi. À mà thầy ơi, tôi trông thấy ông Trương có vẻ cay cú, tôi sợ ông ấy trả thù. Bà cứ an tâm, tôi sẽ cho bà một đạo bùa, cứ dán đúng ở trước cửa chính thì chẳng có thứ tà đạo nào xâm phạm được. Với lại chỉ cần tâm của bà tốt ở hiền gặp lành, ông trời có mắt cả mà. Tôi hiểu rồi, cảm ơn thầy. Thế còn căn nhà mới của tôi, cứ giữ lại bán làm gì, sợ ở đó hết ma quỷ rồi. Cảm ơn thầy. Thế thì tôi không phải mua nhà trên thành phố cho vợ chồng con trai tôi. Chả giấu gì thì hôm qua nó đưa tôi lên đó xem, nhưng mà nó đắt đỏ quá, động vào căn nào cũng 3-4 tỷ. Tiền tuy có thế nhưng mà không thể tự in ra được, cho nên tôi tiếc lắm. Cái này thì tôi hiểu, cái thời buổi vật giá leo thang mà. Hai người cứ nói chuyện cho tới khi về nhà bà Hai. Theo đúng như lời hứa, ông Hòa cho bà luôn hai đạo bùa, dán mỗi căn một lá. Chỉ cần bùa có tác dụng, chắc chắn thứ tà thuật dơ bẩn của ông Trương sẽ không thể làm được gì. Sự việc cuối cùng cũng được giải quyết xong. Ông thầy Hòa về đến nhà của mình, trời đã nhá nhem tối. Lang thang cả ngày ở ngoài đường cũng khiến cho ông mệt nhỏi lắm. Ăn vội bữa tối là bát mì, ông leo lên giường để đi ngủ. Một tuần sau, những tưởng đâu mọi chuyện kết thúc thì bất ngờ ông thầy Hòa nhận được một cuộc điện thoại vào nửa đêm. Và người gọi tới không ai khác chính là bà Hai Nồm. Alo, tôi nghe đây, có chuyện gì vậy? Thầy ơi. Cái giọng thều thào của đối phương càng khiến trông Hòa thêm lo. Làm sao vậy? Thầy ơi, cứu tôi. Tôi sắp không trụ được nữa. Nói dứt câu thì bà Hai cũng ngắt kết nối. Câu chuyện chẳng đầu chẳng đuôi gì cả, còn lại không có ai nghe máy. Nghe có chuyện chẳng lành, ông thầy Hòa nhìn lên trên đồng hồ. Mới có 2 giờ sáng. Tự nhiên nghĩ đến việc bà Hai đang gặp chuyện, ông không cản nề gì nữa, cứ như vậy tức tốc ra xe chạy lên huyện. Đến nơi thì trời cũng gần sáng. Ông đứng trước cánh cổng nhà ấn chuông liên hồi, nhưng lạ là đợi mãi không có ai mở cửa. Chưa hết, nếu để ý kỹ, cánh cửa của căn nhà được khóa từ bên ngoài. Vậy là bà Hai không có ở đây. Nhớ tới căn nhà 3 tầng, ông thầy Hòa lại tức tốc chạy đi. Thế nhưng mà cũng giống như căn nhà chính, nó không hề có dấu hiệu của việc có người ở bên trong. Quái, bà ấy đâu rồi chứ? Sốt ruột, ông Hòa lại gọi vào số của bà Hai. Và rồi thật may mắn là có kết nối. Thế nhưng giọng nói bên đầu dưới bên kia lại không phải của bà. Alo, ai đó? Tôi muốn gặp bà Hai, cậu là... Vâng, tôi là con trai của bà. Ông muốn gặp mẹ tôi có chuyện gì? Chẳng giấu gì cậu, lúc nãy tôi có được mẹ cậu gọi điện để cầu cứu. Chẳng hay bà ấy đang ở đâu, tôi lên tận nhà mà không gặp. Mẹ tôi hiện đang ở bệnh viện. Sao? Bệnh viện? Đúng 5 giờ sáng, ông thầy Hòa có mặt tại bệnh viện đa khoa huyện. Hỏi thăm một lượt thì ông cũng tìm đến được chỗ bà Hai Nộm đang điều trị. Thế nhưng còn chưa kịp vào thì ông đã bị chặn lại. Người chặn không ai khác chính là cô con dâu của bà. Ông tới đây làm gì? Cô nói cái gì vậy? Tôi vào thăm bà Hai, không biết bà ấy thế nào. Không cần, ông không cần đến đây. Ông có biết vì mẹ tôi tin vào lá bùa cho mà đến đau ốm cũng không chịu vào viện, để bây giờ bệnh tình của bà nặng hơn, đến độ mà ngất đi mới có thể đưa vào đây cấp cứu. Trời đất ơi, cô nói cái gì vậy? Sao lại... Ông còn vờ vịt được sao? Cô gái còn đang nói thì từ bên trong chồng cô bước ra. Kể nhãn, em nói nhỏ tiếng thôi. Ở đây có biết bao nhiêu bệnh nhân cần nghỉ ngơi. Nhỏ cái gì mà nhỏ? Ông ta tới đây định hại mẹ mình nữa đây. Anh Đức, anh nhất định phải đuổi ông ta đi. Chào ông. Con trai của bà Hai lên tiếng. Có vẻ giọng của anh ta không quá gầy gắt như vợ mình. Ông là ông Hòa phải không? Đúng rồi, lúc nãy tôi có gọi cho cậu. Ông tới rồi thì vào đi, mẹ tôi muốn gặp ông. Nhãn lúc này liền gắt lên. Cái gì, anh bị điên à? Muốn ông ta hại chết mẹ nữa sao vậy? Nào, em bình tĩnh đi. Ở đây là bệnh viện, biết bao nhiêu người chung quanh sẵn sàng chăm sóc cho mẹ. Với lại từ lúc tỉnh đến giờ, mẹ luôn miệng nhắc tên ông ấy. Anh đúng thật là. Thôi anh muốn làm gì thì làm, chỉ cần sau này đừng hối hận là được. Nhãn bỏ ra một góc ngồi, Đức thì chỉ vào trong rồi thì thầm: "Ông Hòa, mời ông đi theo tôi." Theo chân của Đức, ông thầy bước vào bên trong gian phòng. Do gia đình có điều kiện nên bà Hai đừng nằm ở phòng chăm sóc riêng, chỉ có mỗi chiếc giường của bà, còn lại là đầy đủ tiện nghi. Nhận ra ông Hòa, bà lúc này vô cùng mừng rỡ: "Thầy ơi, tôi đây. Bà bị làm sao vậy? Thầy ơi, con sợ lắm." "Sao lại sợ? Này, rõ ràng đầu tôi nghe." Bà Hai hít một hơi thật sâu, như thể nén cơn sợ của mình xuống rồi bắt đầu kể: "Thưa thầy, ngày đầu tiên khi dán lá bùa của thầy cho, mọi thứ nó vẫn bình thường. Nhưng mà đến 2-3 hôm sau, con nằm ngủ cứ mơ thấy ác mộng là mình nằm ở ngoài bãi tha ma, rồi bị nhiều người đánh đuổi. Sáng nào tỉnh dậy, hai chân của con cũng đều tê buốt sưng phù. Ban đầu con cũng không nghĩ gì nhiều, vì cho rằng đó là do mình gặp ác mộng tào lao. Còn vết sưng thì đến chưa là hết, nhưng mà tần suất xuất hiện của nó ngày càng nhiều. Thậm chí là con còn nhìn rõ được cái hình thù kinh dị của những người đánh đuổi mình. Họ cứ như bị ma đuổi vậy, kẻ thiếu chân, người thiếu tay. Đơn cử như là tối nay con mơ y hệt như vậy, xong rồi giật mình tỉnh dậy lúc nửa đêm. Nhưng mà đâu chỉ có như vậy, con trông thấy một cái bóng người đen thui, răng nanh dài, nhọn hoắt đứng ở bên ngoài cửa sổ. Biết có chuyện chẳng lành, con gọi báo cho thầy, nhưng mà chân thì đau quá cho nên con ngất đi." Nghe bà Hai nộm kể đến đây, ông thầy Hòa cũng bán tín bán nghi. Nhưng đúng là thông qua giọng điệu và gương mặt chưa hoàn hồn của bà ta thì có vẻ như bà ta đang nói thật. "Lạ nhỉ, bà đưa bàn tay tôi xem nào." "Vâng ạ." Vừa nói bà ngay vừa xòe bàn tay của mình, và cũng không mất quá nhiều thời gian để ông Hòa rít lên: "Trời đất, sao bà lại chúng tàn nặng vậy? Lá bùa ở nhà vẫn còn dán nguyên chứ?" "Thưa thầy, vẫn vậy." "Thế bà có đi tới mấy chỗ không sạch sẽ nhưng nghĩa địa nhà xác?" "Không có, con chỉ quanh quần ở nhà đi giải quyết công chuyện làm ăn." "Thế thì lạ vậy. Thế được rồi, bà cứ ở đây để tôi về nhà xem thì lá bùa có bị động chạm gì không." "Vâng ạ, thầy làm ơn hộ con." Để trấn an bà Hai thì ông thầy tháo trên tay của mình một sợi chuỗi đưa cho bà: "Bà đeo vào đi, nó tạm thời sẽ bảo vệ cho bà. Còn cậu, cậu đưa tôi về nhà cậu được chứ?" "Dạ vâng ạ, được ạ." Rời khỏi bệnh viện, ông thầy Hòa và Đức về lại căn nhà ba gian. Và đến nơi, ông đã giật mình nhận ra đúng là lá bùa còn được dán lên cửa, nhưng ngay bên cạnh đó là một cái bể cá kết hợp với bonsai. "Trời đất ơi, sao cậu lại để thứ này ở đây?" "Là sao hả?" "Bùa của tôi là bùa mệnh hỏa kỵ thủy, tức là nước, mà cậu lại để hồ cá nằm kế bên, làm sao mà nó có tác dụng được chứ?" "Tôi không biết, chỉ là hôm trước nhà chật quá nên có di chuyển mấy thứ và đẩy cái hồ cá ra góc này. Thì bây giờ phải làm sao thưa thầy?" "Còn sao chăng cái gì, mau bỏ cái hồ cá này ra nơi khác để tôi làm lễ tẩy uế cho căn nhà." Tiếp đến đợi cho Đức mang hồ cá đi khỏi, ông thầy Hòa đốt bùa giải thêm vôi bột và gạo nếp ở mấy ngóc ngách của căn nhà. Xong xuôi, ông lại quay trở vào bệnh viện kể lại nguyên do cho bà Hai nghe. Nghe xong bà thẳng thốt: "Trời đất ơi, con nào có biết mấy cái chuyện kinh kỵ này đâu." "Không, là do tôi nghĩ rằng rắn ở cửa chính chỉ là chỗ ra vào, chứ ít ai đặt cái hồ cá bằng thủy tinh ở đó cho nên không sẵn." "Vậy là kết thúc phải không thầy?" "Chưa, vấn đề thì được giải quyết nhưng mà người tạo ra vấn đề thì chưa." "Là sao ạ?" "Lúc nãy sau khi làm lễ tẩy uế xong, tôi bắt được một âm binh. Nó chính là một trong số những âm binh đã quấy phá bà mấy ngày vừa qua. Tra hỏi thì nó tiết lộ là được người ta sai tới để quậy phá." "Là ai vậy thầy?" "Còn ai vào đây, là cái người mấy hôm trước tôi vạch mặt cho bà xem đó." "Là ông thầy Trương à?" "Đúng, là ông ta." Bà Hai lúc này kinh ngạc thốt lên: "Trời đất ơi, đúng là cái đồ tiểu nhân bị ổi. Thế bây giờ phải làm sao đây thầy?" "Cứ an tâm đi, cái lần này hắn ta muốn đấu phép thì cứ để tôi đấu với hắn ta một trận, nhất định phải bắt hắn ta phải trả giá." "Vâng ạ, trong sự tôi xin nhờ thầy." "Bà nghỉ ngơi đi, tôi ra chợ mua vài thứ. Tôi nay bắt đầu đấu pháp. Bảo với mọi người tuyệt đối phải ở trong nhà, không được ra ngoài, vì tôi sẽ khiến âm binh của mình làm trận đồ. Người trần mắt thì tới gần dễ bị âm khí của chúng làm cho đau ốm bệnh tật." "Vâng ạ, con biết rồi, con sẽ dặn dò cả vợ chồng thằng Đức. Trời sập tối, bà Ngày Nộm được xuất viện cho về nhà. Làm đúng theo lời của thầy Hòa dặn, bà cùng vợ chồng của Đức ở hết bên trong nhà. Mọi cánh cửa đều được khóa lại, dán bùa trấn yểm. Còn ở giữa khoảng sân phía trước, ông thầy đang bày biện một cái bàn lễ gồm hoa quả trái cây và gần 50 bát cháo trắng cùng gạo muối. Đối với những bậc thầy pháp như ông thì việc nuôi âm binh là hết sức bình thường, nhưng mà còn tùy thuộc vào trường hợp sử dụng, vì cái gì cũng có cái giá của nó. Mỗi lần sai người âm đi làm việc cho mình, người chủ sẽ phải đổi lại một phần sinh lực. Kim đồng hồ chỉ đến đúng 9 giờ tối thì trời bắt đầu kéo mây đen tới. Cây chuồng gió treo trước cửa kêu lên mấy tiếng không ngừng. Ông Hòa nhộm dậy rồi lẩm bẩm: tới rồi sao? Cũng sớm đi chứ. Bước tới cái bàn lễ, ông châm bà nén hương rồi cắm vào nải chuối xanh trước mặt. Tiếp đến đồng bắt ấn lầm nhầm bài chú triệu thỉnh âm binh. Đọc tới đâu thì mây đen trên trời tan đến đó. Đến khi ông dứt tiếng thì bầu trời trở nên quang đãng, thế cả trăng sao vằng vặc. Có chút nhếch mép, ông thầy lẩm bẩm: bà cây trò mèo hăm dọa được ai. Tuy nhiên đồng cũng không dám khinh địch, vì ngay lập tức đợt tấn công thứ hai đã xuất hiện. Từ bên ngoài cổng, ông trông thấy có cả chục cả trăm cái bóng người lố nhố đứng chèn chúc. Cũng đông quá nhỉ. Thật ra thì cái con đâm binh lúc sáng ông bắt được, nó được ông thả về báo cho lão thầy Trương kia biết về màn đấu pháp đêm nay, cho nên chả trách lão ta dùng nhiều âm binh như vậy. Thêm bà nén hương mới được thắp lên, thầy bà nén cũ đã tàn. Ông thầy Hòa bắt đầu mang mấy bát cháo đặt xuống đất, tạo thành một trận đồ rồi lâm dâm niệm chú. Cứ mỗi bát như vậy là một đạo âm binh được ông luyện từ những ngày đầu theo nghề, cho nên tuy không dùng nhiều, nhưng sức mạnh của họ cũng không phải là dạng tầm thường. Gió mạnh lại nổi lên, nhưng hướng thổi của cơn gió này lại từ bên trong sân thổi ra. Những cái bóng âm binh của ông Trương ở bên ngoài rõ ràng không phải là đối thủ. Chúng nhanh chóng bị âm binh của thầy Hòa đánh cho tàn tác, tìm đường mà tháo chạy. Xong rồi ông nhếch mép hướng về phía đường cái rồi nói lớn: hôm nay tao nhường cho mày đi trước, còn trò gì nữa cứ mang ra đi. Câu nói của ông cứ âm vang như thể được chuyển đi tới thẳng chỗ của ông Trương vậy. Và cùng lúc đó, ở trong căn nhà rộng lớn của mình, ông ta đang làm phép trước cái bàn lễ. Nhưng khi nghe được câu nói như sấm chuyển của đối phương, ông Trương ngã khuỵu xuống đất, cả người đổ mồ hôi như tắm. Đám âm binh mà ông phái tới đều thất bại trở về. Mẹ kiếp, mày có thể cao tay hơn tao, nhưng mà đừng vội đắc ý, ta còn vũ khí bí mật đấy. Nó dứt câu, ông ta phun ra một bụi máu rồi lồm cồm bỏ vào trong nhà. Mở cửa cho tôi với. Giọng của ông thầy Hòa vọng vào, bà Hai hất hàm ra hiệu cho con trai. Trông thấy ông, bà liền hỏi: thầy ơi, sao rồi thầy? Tạm thời đêm nay tôi đã phá được hai đợt tấn công của hắn ta, nhưng vì chưa thông thuộc địa hình cũng như xin sắt lệnh thảo phạt từ thổ thần, cho nên phải đợi đến mai tôi mới có thể khiển âm binh sang đó đánh được. Cho nên cảm phiền bà cho tôi đêm nay nán lại đây để tiền cho việc làm lễ có được không? Dạ được chứ, thầy cứ ở lại tùy ý, với lại có thầy tôi cũng an tâm. Thôi, bảo với vợ chồng cậu Đức đi nghỉ đi, đêm nay sẽ không còn chuyện gì nữa đâu. Bà Hai Nộm lọ mọ trở về phòng. Đức thì cùng vợ cùng mình đi nghỉ, trả lại bầu không khí yên tĩnh ở cái phần ngoài gian phòng khách cho ông thầy Hòa thiền định. Sáng hôm sau, bà Hai thức dậy với tâm trạng thoải mái lắm, bởi đúng là bà không còn nằm mơ cái giấc mơ kinh dị kia. Để cảm tạ công ơn của ông thầy tốt bụng, bà biết đưa tiền thì ông sẽ không lấy, cho nên dặn người giúp việc đi chợ mua một tai yến về trưng với thuốc bắc và đường phèn cho ông Hòa tầm bổ. Về phần của mình, ông thầy cũng bắt đầu chuẩn bị cho màn phản công vào tối nay. Từ sớm tinh mơ, ông viết một tờ sớ với nội dung xin các thổ thần ở vùng này cho phép ông đều âm binh đi đánh ông Trương. Viết xong, ông mang ra dưới chân cầu thị bưởi rồi đốt. Mọi thứ có vẻ thuận lợi lắm khi mà quẻ tượng hiện lên, cho thấy ý trời đã thông, cho phép ông có thể thay trời hành đạo. Thời gian trôi qua nhanh lắm, mới đây mà đã nhá nhem tối. Ông thầy Hòa lại tiếp tục dặn bà Ngay và gia đình như hôm qua, còn mình thì lọ mọ sắp xếp trận đồ. Mấy cái bát cháo loãng cũng được thay đổi, xếp thành hình khác với hôm qua. Đã vậy, ông Hòa cứ lẩm bẩm suy tính, chốc chốc lại thay đổi vị trí vài bát cháo. Đến hơn 10 giờ khuya, thời khắc quan trọng đã điểm. Ông Hòa đứng giữa bàn lễ, miệng lâm dâm đọc thần chú. Mấy cái bát cháo cũng bắt đầu rung động ở bề mặt, như thể có một luồng sức mạnh vô hình nào tác động vậy. Khấn hết bài khấn, ông thét lên một tiếng: "Khai trận!" Đối với những người bình thường, sau tiếng hét này họ sẽ chẳng thấy gì khác biệt. Nhưng còn con mắt âm dương của ông Hòa thì khác. Trong khoảng sân rộng lớn của bà Hai Nồm, lúc bấy giờ đang có hàng trăm hàng ngàn cái bóng người xếp theo hàng lối, cứ như một đội quân vậy. Họ mang kiếm, giáo mác và những vũ khí thời cổ, còn vác theo một lá cờ chữ Hòa viết bằng chữ Nôm. Cứ như vậy, từng hàng âm binh bắt đầu di chuyển. Dự kiến sắp tới đây sẽ là một trận chiến long trời lở đất, giữa thiện và ác, giữa chính và tà. 5 phút, 10 phút, rồi cả nửa giờ đồng hồ trôi qua, ông thầy Hòa vẫn đứng sau bàn lễ, hai mắt nhắm nghiền lại như thể đang thả hồn đi nơi khác. Thế nhưng rồi khi cảm tưởng như mọi việc sắp thành, thì bất ngờ hai mắt của ông mở bừng, miệng lắp bắp: "Sao lại như vậy?" Chưa dừng lại ở đó, ông giật lùi về đằng sau, ông bụng nhăn nhó trông thật đau đớn. Mấy cái bát cháo cũng bị ông đá vỡ mất mấy cái. Âm thanh đổ vỡ vang lên, bà Ngay trong nhà cảm thấy sốt ruột lắm. Từ nãy đến giờ bà vẫn chăm chú dõi theo qua ô cửa sổ. "Thầy Hòa, thầy bị làm sao vậy?" Tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn khi mà ông thầy ngã vật ra nền đất, hai mắt long lên sòng sọc. Những gì cuối cùng mà ông nhìn thấy được là những cái bóng đen đang vây lấy mình. "Hỏa, hỏa!" Một giọng nói vang vọng làm trông Hỏa giật mình, hoang mang hơn khi mà ông nhận ra mình đang ở trong một khoảng không gian toàn là màu trắng. "Cái gì thế này? Mình chết rồi sao?" Cố gắng nhớ lại những gì trước khi ngất đi, ông lúc này lẩm bẩm: "Không đúng, cái gã thầy bùa dòm đó làm sao có đủ sức để phá được trận pháp của mình chứ?" Đúng lúc này đang thắc mắc thì cái dòng ban nãy lại xuất hiện: "Hòa!" Giờ thì ông Hòa cũng nhận ra được cái chất dòng thân quen này giống hệt với dòng của ông Tư, là sư phụ của mình, người đã mất hơn chục năm trước. "Thầy Tư là thầy sao?" "Ta đây." "Đúng là thầy. Vậy là con chết rồi hả?" "Chưa, nhưng mà sắp, nếu như con không chịu tỉnh dậy." Ông Hòa đôi mắt đảo nhìn chung quanh, bốn phía đều chỉ có một màu trắng, không thể tìm được đường thoát ra. "Thầy, con làm sao để tỉnh lại? Con đang ở đâu?" "Chuyện làm sao để tỉnh lại không quan trọng, mà quan trọng là tỉnh rồi con làm gì tiếp theo." "Thưa thầy, con vừa đấu pháp với một tên thầy bùa hắc đạo, nhưng mà con không thể hiểu được. Chẳng lẽ ta lại thắng chính? Đây là ý trời ư?" "Ta tất nhiên là không thể thắng chính, nhưng vì con sơ suất khinh địch nên là tâm của con chưa được tỉnh mà nhìn nhận ra vấn đề. Con thất bại không phải vì tài đức của con đâu, mà là vì chính bản thân con. Bình tĩnh suy xét mọi chuyện. Con nhớ kỹ lời ta, nhiều khi cơ hội không đến thêm lần nào nữa. Giờ thì tỉnh lại đi." Ngay đến đây thì ông Hoàn định trả lời thấy cơ thể của mình như bị rơi tự do. Giật mình, ông bừng tỉnh. Mất thêm một lúc nữa ông mới nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh. "Thầy tỉnh rồi hả, thầy Hòa?" Giọng nói quen thuộc của bà vang lên. Ông Hòa thều thào: "Sao tôi lại nằm đây? Thầy không nhớ gì sao? Hôm qua thầy đang làm lễ thì tự dưng ôm bụng nằm ra đất. Con lo quá bảo thằng Đức chạy ra đưa thầy đi bệnh viện." "Thế còn sau đó có chuyện gì lạ xảy ra không?" "Thưa thầy không ạ." "Nhưng mà thầy này, chuyện thầy đấu phép với ông Trương đã xong chưa? Thầy có thắng không ạ?" Ông Hòa không đáp, chỉ lắc đầu thay cho câu trả lời. Bà Hai liền thở dài: "Thôi thì thầy đừng làm nữa. Cầu lắm tôi tới dâng cho lão ta cái lễ rồi giảng hòa là được. Lão ta cũng chỉ cần tiền thôi mà. Bây giờ thầy nằm ở đây nghỉ ngơi, tôi có bảo bà giúp việc mang đồ ăn tới cho thầy. chắc cũng sắp tới rồi đây. Vừa mới nhắc thì bà giúp việc cũng tới, xách theo trên tay một cái cà mèn đựng cơm trưa. Tôi nấu xôi, định làm ngăn cháy tỏi theo lời của bà chủ dặn, nhưng mà nhà hết tỏi mất không nấu được. Tôi chỉ chiên sơ rồi kho với gừng thôi. Bà hai liền nhíu mày, ủa sao lại hết tỏi? Tôi nhớ nhà mình mới được tặng một túi tỏi Lý Sơn cơ mà. Vâng, đúng là được tặng, nhưng mà hôm qua Lý đem nấu cháo hết rồi. Bà giúp việc vừa nói đến đây thì ông thầy Hòa liền giật mình. Sao, bà nói gì? Nấu cháo gì mà dùng đến tỏi? Thì cháo cho thầy làm lễ đấy. Ai bảo bà làm như vậy? Cháo cúng âm binh mà lại dùng tỏi. Thảo nào phép của tôi bị phá. Là ai bảo bà cho tỏi vào nấu chung? Dạ là cô Nhạn, cô ấy bảo thầy dặn như vậy. Láo tuét, tôi dặn bao giờ? Tôi không biết ạ, tôi chỉ làm theo. Bà hai liền nói chen. Thầy, bà giúp việc nhà tôi thật thà trước giờ không biết nói dối. Còn chỉ con Nhạn sao lại dặn như vậy thì để tôi gọi về hỏi. Nhiều khi con bé nó nghe nhầm. Khẩm, không nghe nhầm đâu. Tôi nhớ ra rồi. Bà cho tôi hỏi ai là người đưa ra ý kiến mang ngay hồ cá tới chỗ lá bùa trên cửa hôm trước. Bà hai suy nghĩ một lúc rồi đáp. Hình như là con Nhạn. Cậu chính nó mua cái hồ cá đó về nuôi. Thế thì hiểu rồi. Tôi hiểu rồi. Bà nên xem lại con dâu của mình đi. Xem lại chuyện gì vậy thầy? Nên tôi nói bà đang nuôi ong tê áo, nuôi khỉ dòm nhà mà có tin không? Thì nói gì tôi không hiểu. Thôi được. Bây giờ tôi xuất viện rồi cùng bà về nhà. Để ba mặt một lời mọi chuyện sẽ rõ. Bà hai nghe vậy thì cũng hoang mang lắm. Và rồi khi cùng ông Hòa về nhà, sau mấy câu chất vấn ông thì một sự thật kinh hoàng cũng đã được tiết lộ. Thì ra người đứng sau mọi chuyện xáo xào trong gia đình chính là Nhạn, đứa con dâu mà bà hết mực yêu thương. Bởi Nhạn không muốn ở trong căn nhà ba tầng kia mà muốn lên thành phố, nên cô mới thuê ông Trương ngụy tạo nên chuyện ma quỷ. Nhưng rồi thầy Hòa xuất hiện phá vỡ đi kế hoạch của cô. Đâm lao thì phải theo lao, Nhạn đành tương kế tiểu kế. Việc bỏ tỏi vào nồi cháo hôm qua cũng là do ông Trương mách nước cho cô. Nếu như số mạng không lớn thì chắc giờ này ông Hòa đã ra người thiền cổ. Phần uất trước việc làm nông cạn của con dâu, bà ngay tức giận. Nhạn, sao mày có thể làm ra những cái chuyện như vậy hả con? Từ ngày thằng Đức cưới mày về làm vợ, tao có hà khắc đối xử tệ với mày lần nào? Tao chỉ có một mình nó là con, cho nên muốn ở gần bên tối lượt tắt đèn còn giúp đỡ. Vậy mà mày... Trước màn chất vấn của bà hai, Nhàn không những không biết hối lỗi, còn tỏ thái độ ngược trở lại. Đúng là tôi làm hết đấy. Giờ có tiền nhiều để làm gì? Giờ cứ chui rúc ở cái xứ khỉ ho cò gáy này chứ. Sự hỗn loạn còn được nhân lên thì Đức về tới. Nghe qua đầu đưa sự việc, anh không ngần ngại tát một cái bạt tay như trời giáng vào mặt của vợ. Em làm gì vậy Nhàn? Em có biết chuyện hôm trước làm cho mẹ suýt mất mạng không? Kệ tôi. Không cho tôi được thứ tôi cần, các người cũng đừng mong được hạnh phúc. Đây cũng là câu cuối cùng của Nhạn ở nhà chồng. Bởi ngày hôm đó cô đã dọn đồ rời đi, còn làm đơn ly dị chồng. Lại nói về lão Trương, sau cái đêm chơi xấu được ông Hòa, lão ta đắc ý lắm. Nhưng mà cũng chưa được bao lâu thì vào một đêm mưa to gió lớn, lão ra ngoài đóng cổng và bị một tia sét đánh trúng. Cô đánh khiến cho cả thân người của lão Trương cháy xém, gương mặt thì méo mó, trông rất đáng sợ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.